Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1105. Chương 1105. Nhận được nhất tiếu. 16. Trương Thừa tại cửa ra vào sửng sốt một hồi lâu, mới giơ tay lên, ấn chốt mở, cúi đầu đổi giày, uống một chút hơi say rượu hắn, miệng bên trong có chút làm. Hắn đi phòng ăn đổ nước lúc hốt hoảng thấy được Hàn Nhất Tiếu điểm lấy mũi chân, duỗi dài tay đi lấy đặt ở chỗ cao ly pha lê hình tượng. Trương Thừa nhìn chằm chằm chỗ hư không, đi rất lâu thần, thẳng đến quần của mình ướt, hắn mới phản ứng được, mình đem nước ngược lại khắp ra. Hắn buông xuống nước lạnh ấm, cô đông uống nửa chén nước, liền đi ra phòng ăn. Đêm nay cũng không biết làm sao vậy, cùng gặp quỷ, hắn vậy mà lại mơ mơ hồ hồ thấy được uốn tại trên ghế salon ngủ Hàn Nhất Tiếu. Nàng một tay cầm bút, một tay nắm lấy sách, tắm rửa một cái ra. Trương Thừa thanh tỉnh rất nhiều, hắn phòng ngủ chính kem đánh răng sử dụng hết, đi lần nằm trong ngăn tủ cầm hàng tồn, kết quả đẩy cửa ra, hắn liền trúng phải tà. Thấy được Hàn Nhất Tiếu nằm lần hai trên giường ngủ ngủ hình tượng. Trương Thừa cố gắng vuốt vuốt huyệt thái dương, lại mở to mắt, trên giường rỗng, nhưng qua không bao lâu, trên giường lại xuất hiện Hàn Nhất Tiếu. Tâm tình của hắn không biết làm sao, lại đột nhiên sa sút đến cực hạn. Hắn đi đến bên giường, ngồi xuống, vươn tay sờ lên phấn nộn ga giường, mơ hồ trong đó dường như ngửi thấy trên người nàng đặc hữu kia cỗ hương khí. Hắn tựa như là bị người điều khiển, cả người không bị khống chế ngã xuống cái giường kia bên trên. Nàng sau khi đi, nơi này truyền đơn bị trùm còn chưa kịp đổi, nàng lưu lại mùi thơm, càng nồng nặc. Hắn nghe nghe, liền lâm vào trong lúc ngủ mơ. Hắn nửa người bay lên không, ngủ không quá dễ chịu, cho nên đến 3 giờ sáng lúc, hắn cũng bởi vì chân tê dại tỉnh lại. Lúc này tửu kinh đã triệt để tán đi. Hắn trợn tròn mắt, nhìn xem lần nằm trang cảnh hoảng hốt một hồi lâu, mới há hốc mồm. Hắn chống đỡ thân thể, đang chuẩn bị đứng dậy lúc, tay không cẩn thận cách chăn mền mò tới một quyển sách. Hắn nhíu nhíu mày lại, vén chăn lên, đem sách móc ra. Hắn ngày đó thu dọn đồ đạc lúc không có kiểm tra dưới chăn, không biết còn để lại một quyển sách. Kia là một bản tiểu thuyết tình cảm, tên sách vẫn rất dễ nghe, gọi Thời Gian Cùng Ngươi Cũng Rất Đẹp. Nếu như hắn nhớ không lầm, giống như Tần Thư giản diễn qua nhân vật nữ chính tới. Quả nhiên nữ hài tử đều là thích xem loại này lãng mạn cố sự. Nghĩ đến, Trương Thừa liền tùy ý lật một chút sách. Bởi vì bên trong đặt vào phiếu tên sách, hắn cái này tùy ý lật một cái, vừa lúc chính là phiếu tên sách địa phương. Hắn không đọc sách bên trong nội dung cụ thể, chỉ thấy phía trên có một câu, bị Hàn Nhất Tiếu dùng huỳnh quang bút bôi màu hồng. Hắn một chút liền bị hấp dẫn. Câu nói kia là, ăn ta đường, liền là người của ta. Ăn ta đường, liền là người của ta. Trương Thừa đột nhiên sửng sốt, trong đầu không biết làm sao hiện ra Hàn Nhất Tiếu mỗi ngày đút cho hắn một cục đường trang cành. Hắn tâm đột nhiên nhảy rất nhanh, qua một lúc lâu, hắn mới phát hiện phiếu tên sách bên trên viết thật nhiều xinh đẹp chữ nhỏ. Hắn nhận ra được, kia là Hàn Nhất Tiếu chữ viết. Trương Thừa ăn hai ta cục đường, có phải là hắn hay không có thể làm đời ta cùng kiếp sau người? Trương Thừa ăn ta 5 khối đường, có phải là hắn hay không có thể làm ta 5 đời người? Trương Thừa ăn ta 15 cục đường, có phải là hắn hay không có thể làm ta 15 đời người? Trương Thừa ăn ta 7 khối đường, có phải là hắn hay không có thể làm ta 7 đời người? Trương Thừa tỉ mỉ đếm, tổng cộng 15 câu nói, hắn vừa cẩn thận nghĩ nghĩ. Hắn nếm qua Hàn Nhất Tiếu đường, tổng cộng 15 cái. P.S. Không phải ta từ thôi. Sách mới thật viết cảm giác cực kỳ tốt a. Không dễ nhìn. Ta để Trương Thừa Nhận đem đầu chặt đi xuống cho ngươi làm bóng đá. Hắc hắc, ngày 29 tháng 9 không gặp không về a, tương đương sách mới tương đương. Sau đó tấu trương vẫn như cũ rút cái tiểu khả ái đưa thần bí hộp quà tương đương trúng thưởng điều kiện. Bỏ phiếu a vang đát tương đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.